99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1055. Bọn họ thực ở cùng một chỗ. Dư Lý Lý quay đầu đi, chau mày mà lên, nhìn về phía Âu Minh. Quát: Im miệng. Âu Minh nhưng không có phát giác được nàng tức giận một dạng. Khóe môi nhẹ kéo, cất bước đến đây tới gần, gần từng chữ, cho nên, một cái là trên tình cảm ỉ lại, một cái là trên thân thể tiết dục, đúng không? Im miệng. Dư Lý Lý đỏ lên vì tức mắt, đưa tay làm bộ liền muốn hướng về Âu Minh đánh tới. Nhưng mà, lại bị Âu Minh cầm cánh tay, trở tay kéo một cái, thấp giọng nói, ta đều không biết, nguyên lai cùng ta ngủ nhiều năm như vậy nữ nhân. Nguyên lai như vậy lòng tham, cũng như vậy biết tính kế. Thẩm công tử, loại nữ nhân này, người cũng muốn sao? Dư Lý Lý cảm giác 10 điểm khó xử, hốc mắt ửng đỏ, dùng sức thu lại cánh tay, lại bị nắm quá chặt chẽ. Thẩm Chi Liệt nghe thấy lời này, thì là cười lên tiếng, trên mặt không gặp mảy may không vui, đem Dư Lý Lý tay nắm chặt, cùng lúc, nhìn về phía Âu Minh. Ta tự mình lựa chọn nữ nhân, như thế nào đi nữa, cũng không thể tiện nghi người khác. Anh rể, mời ngươi buông tay, chúng ta muốn trở về phòng đi ngủ. Âu Minh không ngờ rằng Thẩm Chi Liệt là loại thái độ này. Ngược lại cười, có đúng không, bất quá thử qua ta về sau, lại đến đi cùng với ngươi. Ta sợ nàng sẽ không quen đâu. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Chúng ta sự tình chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Hơn nữa, ta theo nàng ở giữa. Thế nhưng là phi thường cân đối. Chỉ ít, nàng đối mặt ta thời điểm, sẽ không lãnh cảm. Bởi vì, bọn họ căn bản chưa làm qua. Dư Lý Lý có thể hay không lãnh cảm, hắn cũng căn bản không biết. Âu Minh nghe vậy, trực tiếp đen mặt, chỉ một thoáng hai đôi mắt. Âu Minh cùng Thẩm Chi Liệt ở giữa, phảng phất đang tiến hành một loại nhìn không thấy chiến tranh. Chính trong tiềm thức mặt chém giết phấn đấu. Không phân cao thấp, thả ra, Dư Lý Lý con mắt càng đỏ. Thanh âm mang theo một chút không vui nghẹn ngào. Ta thế nào? Ta tự mình biết. Các ngươi tất nhiên so ra hơn nhiều. Liền đi so sánh đủ đi. Ta không bồi các ngươi chơi. Hai người kia nói ra mỗi một câu nói, đều giống như đang tận lực cho đi Dư Lý Lý vô cùng sỉ nhục một dạng. Nhất là Âu Minh, mỗi một câu nói, đều ác hung ác chém đi xuống, mang theo máu tươi liên ti, đào đào chí mạng. Âu Minh gặp nàng này giống như ngực run lên, vội vàng đưa tay buông ra, mà Thẩm Chi Liệt, thì là thuận lý thành chương đưa nàng dắt lên, nói ra, gặp lại, nói xong, tay trái nắm Dư Lý Lý, tay phải dẫn theo dương hành lý. Thẩm Chi Liệt liền hướng về thang máy đi đến. Dư Lý Lý lấy ra thẻ ra vào, xoát thang máy về sau, quay đầu nhìn Âu Minh một chút, mới tiến bước trong thang máy. Âu Minh nhìn xem bọn họ bóng lưng, trong lòng có đồ vật gì, lập tức rơi xuống dưới, đem hắn ép tới lập tức ngồi xuống trên ghế salon. Bọn họ thực ở cùng một chỗ, nguyên bản Âu Minh còn ôm may mắn tâm lý, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, nguyên bản tất cả may mắn, đều bị hiện thực đánh tan, còn thừa vô tung. Dư Lý Lý vốn chỉ là dự định một người ở, cho nên chỉ là mở một cái bình thường tiêu chuẩn gian. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt đem dương hành lý kéo vào được. Dư Lý Lý trong lòng bồn chồn, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, hỏi, ngươi thực dự định ở chỗ này ở sao? Thẩm Chi Liệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn sang, cười đến dương quang sáng lạn, hỏi, không được sao? Không thể, đương nhiên không thể. Dư Lý Lý nhìn xem Thẩm Chi Liệt, chân mày cau lại, nhìn xem hắn, nói ra, Thẩm Chi Liệt, người biết, ta, không thích ngươi, nhưng đằng sau lời còn chưa nói ra, chỉ nghe thấy Thẩm Chi Liệt hỏi, lãnh cảm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.